Khuynh Thành ngự thú sư. Chương 49, ta sẽ không gả cho ngươi. Góc truyện audio.com. Lăng Tiêu nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, thời điểm đang chuẩn bị nói chuyện, lại nghe đến Lăng Sở Thiên mở miệng nói, "Nhị ca, để nàng đi." Lăng Tiêu nghe vậy, lúc này mới thu hồi tay. Liền ở thời điểm Lãnh Nguyệt Tâm chuẩn bị rời đi, Lăng Sở Thiên nhàn nhạt nói, "Lãnh Nguyệt Tâm, năm nay ngươi cũng 16 tuổi rồi. Dựa theo hôn ước lúc trước là đợi ngươi đến khi được 16 tuổi. Ta sẽ nghênh thú ngươi. Vừa đúng lúc Đông Phương Quốc phái người đến hòa thân. Ta xem ta hẳn nên là chọn một ngày lành đem ngươi cưới về." Lời này làm cho mọi người ở đây đều kinh ngạc. Không riêng gì mấy người Lạc Anh, liền ngay cả Lăng Tiêu cũng có chút kinh ngạc. Ở Bách Hoa Yến lần trước, tuy rằng Tam Đệ không có ở trước mặt mọi người nhắc đến chuyện hủy bỏ hôn ước, nhưng là hắn có thể biết vì sao Tam Đệ lại đột nhiên muốn cưới Lãnh Nguyệt Tâm. Lãnh Nguyệt Tâm dừng bước, một đôi mắt đen nhánh lẳng lặng nhìn Lăng Sở Thiên. Trong mắt tràn đầy sự chán ghét không nói nên lời. "Tam Hoàng Tử, ngươi đây là muốn ta đem đạo thánh chỉ kia chiêu cáo thiên hạ sao?" Lăng Sở Thiên nghe vậy, nhăn nhăn mày, cũng không có lập tức nói chuyện, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói, "Lãnh Nguyệt Tâm, người bị hoàng gia từ hôn rất khó tái giá, ta khuyên ngươi vẫn là nên đem đạo thánh chỉ đó giao cho ta." Chấm, ta không thèm để ý đến thanh danh, nhẹ nhàng bâng quơ nói, làm Lăng Sở Thiên nắm chặt tay, sắc mặt cũng theo đó trở nên khó coi hơn, nghiến răng nghiến lợi nói, "Lãnh Nguyệt Tâm, người chớ có quên, thánh chỉ kia là mẫu phi ta đưa cho ngươi, không nhất định đó là của phụ hoàng ta đưa cho ngươi." Nghe Lăng Sở Thiên nói vậy, Lãnh Nguyệt Tâm liền biết ý tứ của hắn, nét mặt biểu lộ một nụ cười. Lãnh Nguyệt Tâm bình tĩnh nói, "Lăng Sở Thiên, ta sẽ không gả cho ngươi, dù chết cũng sẽ không, mà nếu ta không chết, ta thà rằng sống với cậu còn hơn phải lấy ngươi rồi sống cùng ngươi." Thật không biết Lãnh Nguyệt Tâm trước kia rốt cuộc là như thế nào mà có thể coi trọng một cái cha nam như vậy. Chính vì hiện tại nàng đã khôi phục linh nguyên, cho nên hắn ta liền nói cái gì mà muốn cưới nàng về. Những lời này giống như một cái tát vào thẳng mặt Lăng Sở Thiên, mà chủ nhân của những lời nói này lại rời đi, không chút nào để ý. Đông Phương Ẩn hai tay ôm ngực, thời điểm đi ngang qua Lăng Sở Thiên, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Tam Hoàng Tử, Lãnh cô nương không muốn gả cho ngươi, mong ngươi không cần tiếp tục nhúng tay vào việc này." Nghe được Đông Phương Ẩn nói như vậy, Lăng Sở Thiên ngăn chặn lửa giận từ đáy lòng, cười như không cười nói, "Chẳng lẽ Đông Phương Ẩn thái tử đối với nàng có hứng thú sao?" Nghe được lời này, Đông Phương Ẩn nét mặt biểu lộ một nụ cười, cười khẽ nói, "Nữ tử xinh đẹp có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người, mà nữ tử thần bí càng có thể hấp dẫn người hơn. Nàng lại trùng hợp vừa là nữ tử xinh đẹp vừa lại thần bí. Nữ tử như vậy thì việc đối với nàng tò mò lại không phải là chuyện gì quá kỳ quái." Dứt lời, Đông Phương Ẩn liền nâng bước rời đi. Tức khắc, giữa gần trăm thi thể, cũng chỉ còn lại Lăng Tiêu và Lăng Sở Thiên. Mà Lạc Ảnh ngay thời điểm Lãnh Nguyệt Tâm rời đi cũng đã sớm rời đi theo. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mà trong gió còn bí mật mang theo mùi hương của máu tươi. Thật lâu cũng chưa tiêu tan. Lăng Tiêu đứng yên tại chỗ, nhìn đệ đệ của mình. Hồi lâu mới nói, "Sở Thiên, nữ nhân kia rất kỳ quái. Vừa rồi tỏng nháy mắt kia, cả ngươi và ta đều cảm thấy được lực lượng cường đại của nàng. Kia tuyệt đối không phải lực lượng mà một ổn linh ngũ tinh có thể có được. Thời điểm bọn họ đến nơi này, nhìn đến Lãnh Nguyệt Tâm có linh lực cũng đã cảm thấy kinh ngạc. Lúc sau cảm giác được lực lượng cường đại kia của nàng, bọn họ lại càng kinh ngạc hơn. Chuyện Lãnh Nguyệt Tâm biến thành phế vật là sự thật. Như vậy linh nguyên đột nhiên được chữa trị lại là sao đây?" Thu hồi kiếm trong tay, Lăng Sở Thiên đạm mạc nói. Nếu nói cột sáng lúc trước cùng Lãnh Nguyệt Tâm có quan hệ là hoài nghi. Như vậy hiện tại chính là đã xác định. Cách chương.